Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1361, yêu đế suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi nguyên thương thành bên trong có thật nhiều dùng để chờ trang sức đồ vật, bọn họ phần lớn đều là Phật chủ cho, là đúng yêu tự yên bổ khuyết. Dù sao tại Thiên Lan đại lục, cường giả vi tôn là chân lý vĩnh hằng không đổi, khởi nguyên thương thành rõ ràng là thuộc về cường giả bên trong cường giả. Những vật phẩm này phần lớn đều là chút kim loại hiếm loại hình, yêu tự yên cơ bản không cần, dứt khoát tất cả đều lấy ra trang trí khởi nguyên thương thành. Mới khách hàng đi vào trong tiệm về sau thường thường sẽ chấn động theo thật lâu. Nhiều như vậy vật chân quý, kết quả tại khởi nguyên thương thành chỉ còn lại làm vật phẩm trang sức tác dụng. Trước đó Lạc Xuyên đặt ở nơi hẻo lánh cố hóa thâm nguyên, tại những thứ này vật phẩm trang sức bên trong thì lộ ra không chút nào thu hút. Có rất ít người sẽ đi để ý cái này màu đen viên cầu, cho dù nó nhìn qua rất kỳ diệu, mặt ngoài những cái kia cổ quái hoa văn giống như là có sinh mệnh giống như chậm rãi vận động lấy. Đương nhiên, cái này cũng cùng những người biết chuyện kia tận lực giấu giếm có quan hệ lớn lao. Thâm Nguyên từng tại thượng cổ thời điểm xuất hiện qua, đây là một cái có thể xác định sự thật, chỉ là bởi vì thời gian quá xa xưa, coi như trong cổ tịch cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Không có người biết được Thâm Nguyên là vì sao ra hiện ở cái thế giới này, cũng không có biết được đến cùng Thâm Nguyên là như thế nào bị thanh trừ, mọi chuyện cần thiết đều giấu ở nồng đậm trong sương mù. Coi như tận lực đi tìm thượng cổ thời điểm thất lạc sự vật, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được một chút tàn khuyết không đầy đủ tin tức. Đương nhiên, Thâm Nguyên khủng bố là không thể nghi ngờ, nó chính là vì hủy diệt mà sinh, đem tất cả trật tự quay về tại hỗn độn. Yêu đế vừa rồi tại cái kia mấy tên người áo đen trên thân chỗ cảm nhận được khí tức đích đích xác xác cùng Thâm Nguyên có chút chỗ tương tự. Đều tràn ngập hỗn loạn cùng điên cuồng ý chí. Bất quá Thâm Nguyên có thể không có cái gì thân thuộc thuyết pháp, nó tạo thành ảnh hưởng là không phân địch ta, bất luận sinh mệnh vẫn là không phải sinh mệnh đều lại nhận Thâm Nguyên ăn mòn. Làm Thâm Nguyên buông xuống thời điểm, các loại pháp tắc hằng số hỗn loạn, toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái. Tại Thâm Nguyên ăn mòn phía dưới còn có thể bảo trì tự mình ý thức, đồng thời áp dụng các loại kế hoạch. Đây tuyệt đối thuộc về tiếp cận thần tồn tại. Quảng cáo, tại yêu đế trong trí nhớ Thiên Lan đại lục rất rõ ràng cũng không có loại này tồn tại. Chẳng lẽ đây là một loại cùng băng phôi có chút tương tự đồ vật, cũng là từ Thâm Nguyên suy biến mà đến. Băng phôi là cô lô thế giới đồ vật, tuy nói Lạc Xuyên không có rõ ràng nhắc đến, nhưng giống như là rất nhiều cảnh giới tương đối cao khách hàng đối với cái này đều có chỗ suy đoán. Đầu tiên cô lô là chân thật tồn tại thế giới, linh lực chỉ là đổi thành ma lực, mà lại băng phôi bạo phát cũng có thể xưng là tai nạn. Bất quá đối với Thiên Lan đại lục tại thượng cổ thời điểm kinh lịch cô lô rõ ràng thì may mắn nhiều. Băng phôi là sẽ tự mình biến mất, mà lại đối thế giới tạo thành ảnh hưởng cũng không giống là Thâm Nguyên khủng bố như vậy. Yêu đế lung lay đầu, đem rất nhiều tạp nhạp suy nghĩ dứt bỏ. Suy nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng vẫn không có đạt được cái gì kết luận. Hỏi một chút lão bản, chợt hắn liền bác bỏ ý nghĩ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản mỗi ngày thì đợi tại trong tiệm, khẳng định sẽ không biết. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra ma huyễn điện thoại di động, hướng Văn Thiên Cơ phát một cái tin. Văn Thiên Cơ có ở đó hay không, có việc muốn hỏi một chút ngươi. Đều là tôn giả đỉnh phong cường giả, nói chuyện với nhau tùy tính rất nhiều. Cũng không phải là thường nhân tưởng tượng như thế, song phương nói chuyện với nhau còn phải cân nhắc lời nói, sợ đối phương hiểu lầm cái gì. Yêu đế là trước kia tại khởi nguyên thương thành thời điểm tăng thêm Văn Thiên Cơ tài khoản, quá trình không có chút ngẫu nhiên. Yêu đế tìm ta có chuyện, Văn Thiên Cơ trả lời rất nhanh liền biểu hiện tại ma huyễn điện thoại di động trên màn hình. Tuy nói thời gian đã rất muộn, Văn Thiên Cơ hiện tại vẫn như cũ đang tiến hành trong di tích thi thể phân tích. Đối với hắn loại cảnh giới này tu luyện giả mà nói, coi như 10 ngày nửa tháng không ngủ được cũng sẽ không đối thân thể tạo thành cái gì gánh vác. Nhiều lắm là cũng là cảm giác tinh thần có chút mỏi mệt muốn buồn ngủ mà thôi. Trung Mạt Chi Nhật, ngươi nghe nói qua cái này sao? Yêu đế trực tiếp đưa ra chính mình tìm Văn Thiên Cơ nguyên nhân. Dù sao tại toàn bộ Thiên Lan đại lục, Thiên Cơ các tuyệt đối là nắm giữ tư liệu nhiều nhất thế lực, có vấn đề tìm bọn hắn khẳng định không sai. Trung Mạt Chi Nhật nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên yêu đế gửi tới tin tức, Văn Thiên Cơ không khỏi nhăn nhăn lông mày. Hắn nhớ rõ đoạn thời gian trước Sở Dương cũng tìm hắn hỏi thăm qua chuyện này, lúc ấy hắn còn vì thế tại Thiên Cơ các cất giữ trong cổ tịch tra duyệt rất lâu. Đồng thời còn cho ra một cái để hắn ẩn ẩn có chút lo lắng kết luận, tại Thiên Lan đại lục lịch sử tiến trình bên trong, giống như một mực có một cái thế lực giống như U Linh ảnh hưởng. Văn tiền bối, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Nguyệt Linh đang chuẩn bị cùng Văn Thiên Cơ tạm biệt, chú ý tới thần sắc của hắn. Trong khoảng thời gian này nàng thường xuyên đến Thiên Cơ Các cùng Hứa Huyền bọn người một khối học tập Lạc Xuyên phát tại ma huyễn điện thoại di động phía trên giáo trình, buổi tối lại rời đi. Không có gì, Văn Thiên Cơ lắc đầu, cũng không có quá nhiều giải thích. Nguyệt Linh, a, một tiếng, Văn Thiên Cơ không nói nàng cũng không tiện tiếp tục truy vấn, lưu lại một câu. Ta rời đi trước, liền sử dụng trận pháp rời đi Thiên Cơ Các. Truyền tống trận pháp là cực kỳ nhanh gọn đồ vật coi như lại khoảng cách xa tại hoàn thiện truyền tống trận pháp phía dưới qua trong giây lát liền có thể vượt qua. Bởi vì khởi nguyên thương thành tọa lạc tại Cửu Diệu Thành nguyên nhân, Nguyệt Linh ngày bình thường thì ở tại Cửu Diệu Thành bên trong. Cửu Diệu Thành sinh hoạt so với trước kia tại Bắc Vực thời điểm thoải mái hơn. Có lúc nàng liền nghĩ có phải hay không đem giáo chủ thân phận cho từ tựa như Phật chủ như thế, không có chuyện gì một thân nhẹ. Quảng cáo, bất quá đáng tiếc là Bái Nguyệt giáo bên trong những tỷ muội kia đều không đồng ý, đưa mắt nhìn Nguyệt Linh rời đi, Văn Thiên Cơ nghĩ nghĩ, trả lời yêu đế tin tức. Người cũng gặp phải những người áo đen kia rồi. À, cái gì gọi là... Vậy, yêu đế chú ý tới Văn Thiên Cơ trong lời nói chữ, hơi nghi hoặc một chút gãi gãi cái cổ. Cái này dùng văn tự khó mà nói, trực tiếp video nói chuyện với nhau đi. Văn Thiên Cơ phát cái tin, phát tới video mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu đế nhíu nhíu mày, theo Văn Thiên Cơ đối với chuyện này thái độ, hắn rõ ràng đã nhận ra một chút không giống bình thường ý vị. Lựa chọn tiếp nhận mời. Phía sau ngươi đây là thế nào? Văn Thiên Cơ đang muốn hỏi thăm, bỗng nhiên chú ý tới yêu đế thân ở hoàn cảnh. Mặt đất tựa như là bị trực tiếp từ giữa đó một phân thành hai, rực đỏ dung nham cuồn cuộn phun trào lấy, nhìn qua giống như ngày tận thế tới. Cùng trước đó gặp phải tên kia đánh một trận, sau đó thì biến thành dạng này. Yêu đế nhún nhún vai tùy tiện tìm khối nham thạch ngồi xuống. Văn Thiên Cơ cười khổ lắc đầu. Yêu đế thực lực quả nhiên cường hãn. Mạnh hơn thì có ích lợi gì còn không phải bị những tên kia trốn thoát rồi. Yêu đế khoát khoát tay. Người cũng đừng lãng phí thời gian, nhanh điểm nói cho ta một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hiện tại ta còn có chút không làm rõ được tình huống. Suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán, yêu đế cảm giác những người áo đen kia lai lịch cần phải cũng không có đơn giản như vậy. Mà lại hao phí thời gian dài như vậy thế mà không có đem bọn hắn cho lưu lại, yêu đế hiện tại tâm tình rất là khó chịu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.